Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, 038 thích nghe ngóng. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Honoka Kusaka luôn cảm giác Mộc Tiểu Tiểu thần sắc có chút không được tự nhiên. Tò mò hỏi, cảm giác theo mới vừa nhìn thấy ngươi liền có chút kỳ quái đây. Nghe được lời của Honoka Kusaka, chung quanh mấy đạo tầm mắt tất cả đều quét tới. Để cho trong lòng bàn tay của Mộc Tiểu Tiểu tất cả đều là mồ hôi. A ha ha, phải không? Cười khan hai tiếng, nhẹ bỗng nói sang chuyện khác. Ảo giác rồi. Nhắc tới, các ngươi lại ở chỗ này. Nhớ đến còn giống như có một đoạn thời gian thần tượng tế điển lớp lai liền muốn cử hành chứ. Không sai a. Nói đến chỗ này Honoka Kusaka liền thở dài. Vô lực ngược ở trên bàn. Chúng ta vì có thể tham gia thần tượng tế điển một mực đang tại cố gắng, bất quá muốn tham gia trước hết được trường học đồng ý. Umi Sonada tiếp lời, lo lắng nói, nếu như trường học không đồng ý, là không có biện pháp tham gia lớp lai. Nhưng là, hội học sinh hội trưởng nhất định là sẽ không ủng hộ chúng ta. Nói lấy, Umi Sonada nhìn nhiều Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Hắc, đúng rồi. Nào biết Honoka Kusaka đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Đem mọi người giật nảy mình. Tiểu Tiểu nếu là trường học lão sư, như thế được đồng ý của hắn cũng có thể chứ. Chuyện này, hẳn là không được. Hanayo Koizumi lắc đầu một cái. Dù sao Tiểu Kaka chẳng qua là một cái lão sư mà thôi. Cũng không đại biểu được trường học. Cho nên đạt được tham gia tư cách, cần phải đi tìm quản lý trưởng tương đối tốt. Quản lý trưởng A, Maki Nishikino dùng tay chống giữ cằm, thản nhiên nói, muốn tìm quản lý trưởng đạt được cho phép độ khả thi quả thực nếu so với hội học sinh cao. Nhưng là, Kotori thật giống như không ở A. Chấm ngoặc kép, Maki Nishikino nói xong câu đó đồng thời, Mộc Tiểu Tiểu người run một cái, khóc không ra nước mắt. Nguyên lai Maki Nishikino nhắc tới chính mình, để cho dưới đáy bàn Kotori Minami trong lòng đột nhiên khẩn trương. Mặc dù biết các nàng không có phát hiện mình, nhưng là trong lòng vẫn sẽ khủng hoảng. Khẩn trương trên tay Kotori Minami không khỏi dùng một chút lực. Vì vậy, Tiểu Tiểu, cảm giác ngươi hôm nay thật rất kỳ quái a, thân thể không thoải mái. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu dị thường, Honoka Kusaka lần nữa hỏi một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Cùng với nói cái này còn không bằng tiếp tục nói chuyện của các ngươi. Sau đó thì sao? Các ngươi chuẩn bị đi tìm quản lý trưởng sao? Đúng vậy. Bất quá chúng ta muốn gọi trên Kotori cùng nhau. Dù sao quản lý trưởng là mẹ của nàng. Tỷ lệ thành công sẽ lớn một chút. Nhưng Honoka Kusaka chu mỏ một cái. Buồn bực nói. Thiên về ngày hôm nay Kotori nói có chuyện. Tìm quản lý trưởng sự tình chỉ có thể tạm thời rời lại. Này, cũng không biết Kotori là tại làm gì. Các đại tỷ a, có thể hay không không lại muốn nói Kotori nữa à? Mỗi nói một câu Kotori trên chân chính mình phỏng chừng liền muốn lưu lại một đạo vết tích. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được. Đem bàn tay lại đi. Bắt lại tay của Kotori Minami. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Bị bắt, Kotori Minami phản ứng lại. Phát hiện mình tựa hồ đối với Mộc Tiểu Tiểu làm không tốt sự tình. Buông lỏng tay ra. Có chút áy náy nhìn hắn một cái. Sau đó vừa lúc đó, để cho Kotori Minami lo lắng một chuyện xảy ra. Honoka Kusaka nháy nháy mắt. Cúi đầu, Tiểu Tiểu ngươi làm sao luôn là nhìn dưới đáy bàn. Dưới đáy bàn có cái gì sao? Nói xong, vừa muốn vén lên rèm vải đem đầu dò vào xem một chút. Kotori Minami nhìn thấy như thế, cả người căng thẳng, thân thể không tự chủ được dán lên Mộc Tiểu Tiểu bụng. Cái này kích thích tư thế để cho mặt của Mộc Tiểu Tiểu biến đến đỏ bừng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng nhận ra được, trước ngực Kotori Minami cái kia một đoàn mềm mại, đặt ở chính mình chỗ đó. Cái này cũng quá hạn chế cấp chứ. Phải biết chính mình nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đụng phải như thế hạn chế cấp sự tình. Quả nhiên, Thật không hổ là nhị thứ nguyên a. Nếu là ngày trước, Kotori Minami nhất định sẽ phát hiện cái tư thế này lúng túng cùng ngượng ngùng địa phương. Nhưng là bây giờ nàng lại không có phản ứng gì. Ngược lại thì dán càng ngày càng gấp, để cho Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không áp chế được dục vọng của mình. Sắp xốc lên rèm vải Honoka Kusaka thật sự đem nàng hù dọa. Bất quá tại nhận ra được Kotori Minami run lẩy bẩy thân thể sau, dục vọng của hắn phản tiêu tán lại đi. Thở dài một tiếng, nhìn loại tình huống này, vốn là Kotori liền không hy vọng mình là hầu gái, chuyện này bị Honoka các nàng phát hiện. Hiện tại lại là loại này lúng túng tình huống. Nếu là thật sự bị phát hiện, Mộc Tiểu Tiểu suy đoán Kotori có thể sẽ té xỉu chứ. Mọi người cũng đều sẽ hiểu lầm. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút nhàn nhạt đau buồn. Trừ biện pháp kia, đã không có gì có thể ngăn trở Honoka rồi. Ai, xem ra chính mình vẫn là phải. Không, thật ra thì không có gì. Chẳng qua là ta mua một chút hàng hóa mà thôi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đem mình túi cho nhấc lên. Cười nói, hàng hóa, vừa mới chuẩn bị nhìn một chút dưới đáy bàn có cái gì, Honoka nghi ngờ nhìn sang. Lập tức trợn tròn cặp mắt, không chỉ là nàng. Những thứ khác mấy cô gái cũng giống vậy, trên mặt tí tách mạo hiểm hơi nước, dưới đáy bàn nguyên bản cho là mình muốn bại lộ Kotori Minami cũng kinh ngạc há to mồm. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu trong túi lộ ra ngoài thêm vài bản hát trò chơi CD, toàn bộ ngốc ngay tại chỗ. Các ngươi thế nào? Mộc Tiểu Tiểu giọng nói nhẹ nhàng nói, dường như tự cầm ra chẳng qua là thông thường CD, không có có bất kỳ dáng vẻ lúng túng. Chẳng qua là một chút trò chơi CD mà thôi. Không có cái gì kỳ quái. Không có cái gì kỳ quái mới là lạ a. Honoka không nhịn được hét to lên. Mà lấy nàng tùy tiện trình độ, nhìn thấy loại vật này cũng sẽ chịu không nổi. Chuyện này, Tiểu Tiểu ngươi lại có thể. Loại vật này rất phổ thông chứ. Mộc Tiểu Tiểu một mảnh phong khinh vân đạm tư thái. Nhìn lấy các nàng giang tay ra. Chẳng qua chỉ là 18 cấm mà thôi. Ta cái tuổi này đối với loại vật này cảm thấy hứng thú là rất bình thường. Không cần quá mức kinh ngạc. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ngược lại an ủi lên nhóm người mình bộ dáng. Honoka mấy người trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Chuyện này, đây là cái tình huống gì? Tuy nói tại Nhật Bản loại này 18 cấm đồ vật quả thực có không ít. Không có cái gì kỳ quái. Nhưng là, các nàng không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại còn nói đến đơn giản như vậy cùng ung dung. Tốt vô sỉ a. Cùng thời khắc đó, cái này là tất cả mọi người ý tưởng. Các nàng nơi nào biết mặc dù ngoài mặt rất là lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đã là phiên thiên phúc địa rồi. Đặc biệt là nhìn thấy Umi Sonada các nàng mơ hồ mang theo một chút ánh mắt khi dễ. Càng là không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ừ, trong lòng, không nghĩ tới, Tiểu Tiểu ngươi lại có thể đối với cái này cảm thấy hứng thú. Maki Nishikino, Jin ta thất kinh miêu, Jin Hoshizora, ai, thật là không nghĩ tới vẽ ra khinh âm thiếu nữ tác giả truyện tranh. Lại là cái bộ dáng này, Nico, Tiểu Tiểu, ngươi tên ngu ngốc này, Umi Sonada, Honoka Kusaka ngược lại là không nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một chín trái táo. Ấp úng một trận, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại hô to một tiếng. Yên tâm đi Tiểu Tiểu, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Dù sao ngươi cũng đến cái tuổi này. Cái đó, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Gặp lại sau, chấm ngoặc kép, nói xong. Honoka Kusaka kéo lấy mọi người trốn chạy ra ngoài. Nổi lên một trận gió lốc. Nhìn lấy rời đi Honoka đám người, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút khó coi. Tốt rồi, hiện tại hẳn là không có. Lời còn chưa nói hết, liền thấy dưới đáy bàn Kotori Minami, đỏ mặt cầm trong tay một mâm CD. Chính là Mộc Tiểu Tiểu mới vừa không cẩn thận rơi xuống. Mà cái đó CD trên, là một cái cả người trần trụi nữ hài, đang tại dưới đáy bàn. Giúp một cái nam hài cắn. Nhìn thấy tấm này CD, Kotori Minami cũng rõ ràng nghĩ tới cái gì đó. Đỏ mặt, đầu ngất ngất ngây ngây. Thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu rồi. Há miệng lại không hề nói gì đi ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu. Đã sắp muốn điên rồi. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể biến thành một tiếng than thở thật dài. Được rồi. Hiện tại Honoka các nàng rời khỏi nơi này. Kotori có thể đi ra rồi. Ta liền đi trước rồi đi. Nghe được Honoka các nàng rời đi, Kotori Minami buông lỏng xuống. Nhưng là đối mặt Mộc Tiểu Tiểu vẫn là rất xấu hổ. Đặc biệt là trải qua mới vừa những chuyện kia. Nguyên bản còn sẽ không nghĩ bậy nàng khi nhìn đến tấm kia CD sau. Cũng không khỏi hướng phương diện kia suy nghĩ. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu rời đi hẳn là sẽ để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị rời đi thời điểm, Kotori Minami trong lòng không biết tại sao có chút nóng nảy. Liền vội vàng hô to. Chờ một chút, lão sư, ai nha? Bò ra ngoài cái bàn, Kotori Minami bỗng nhiên dưới chân rạch một cái. Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ xoay người lại. Liền thấy thân thể của Kotori Minami đã hướng về chính mình ngã xuống. Cuối cùng, phanh, một tiếng hai người cùng nhau té lăn trên đất. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt cũng cảm giác được đầu của chính mình bị hai luồng mềm mại đồ vật đè. Lại, trong chớp mắt, một cái ý niệm đột nhiên dâng lên. Đây là Yuki quả lê đấu thần té kỹ năng A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.